hảo hữu tử vong, tu vi của ta lại tăng lên. Chương 39, 39, Đậu Đại Nhân rất thiện lương một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là giờ thân một khác. Trong viện có không ít người. Chỉ cần đi hỏi một chút khẳng định có thể tìm ra phần đông nhân chứng. Tổng bộ đầu, ngươi nhận tội đi, làm mất chứng cớ này cũng không phải chuyện quá lớn. Tổng bộ đầu đâu cần phải kháng cự, chỉ bị phạt một ít bạc thôi mà. Chu Lập đang ở bên cạnh tổng bộ đầu, bắt đầu cố hết sức khuyên giải an ủi. Chuyện lần này với tổng bộ đầu nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng đối với một ngân chương bộ khoái như hắn lại là chuyện lớn. Nếu xử lý không tốt chắc chắn sẽ mất công việc hiện tại. Vậy mà tổng bộ đầu lại không hiểu cho hắn. Tổng bộ đầu là Huyền Ngọc bộ khoái. Tổng bộ đầu chủ quản Chu Tước Phương, là cường giả trung tam phẩm võ đạo. Chuyện của Vạn Tam đâu phải chuyện gì quá lớn. Dù sao Vạn Tam kia chỉ là bát phẩm, chỉ là luyện khí cảnh mà thôi. Chu Lập lén liếc mắt nhìn vẻ mặt Phương Lập Hữu đang ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư một cái. Dù có vị này chuyên môn nhằm vào, nhưng tổng bộ đầu và Phương Lập Hữu đồng phẩm cấp, đều là Huyền Ngọc bộ khoái. Hơn nữa hai người thuộc hai ngành riêng biệt trong lục phiến môn. Qua chuyện này nhiều nhất tổng bộ đầu chỉ dính mặt xám mày cho một phen. Chẳng nghiêm trọng gì, đừng nói nữa. Người mở miệng không phải tổng bộ đầu, mà là Đậu Trường Sinh. Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng trong lòng, phẩm chất thiện lương của Đậu Trường Sinh bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Ánh mắt hắn nhìn chung quanh tứ phương. Chu Lập mời những người khác rời đi. Có thể rõ ràng thấy được vẻ mặt đầy trêu tức của Phương Lập Hữu. Giống như người này đang ngồi đây xem kịch. Từ thái độ và cách hành động của vị này, ngay cả một người ngoài như Đậu Trường Sinh cũng có thể nhận ra. Phương Lập Hữu này và tổng bộ đầu không hợp nhau, cũng có nghĩa trước khi chuyện này xảy ra, hai bên đã từng xảy ra mâu thuẫn. Nghe lệnh tiễn khách kia, những người đến vây xem lại không hề kháng cự. Bởi vậy không bao lâu sau, trong này chỉ còn lại Đậu Trường Sinh, tổng bộ đầu và Phương Lập Hữu. Vẻ mặt trêu tức của Phương Lập Hữu càng thêm nồng đậm. Thái độ đắc ý trên mặt đối phương hiện lên cực kỳ rõ ràng. Nhìn thoáng qua cũng biết, đối phương xuất hiện ở đây hoàn toàn không phải vì vụ án. Ngược lại người này tới đây để bới lông tìm vết, đến để nhằm vào Trịnh tổng bộ đầu. Đậu Trường Sinh đón nhận ánh mắt cừu hận của Trịnh tổng bộ đầu, trầm giọng mở miệng nói, chuyện tiếp sau đây rất khác thường. Buổi chiều hôm nay đúng là ta và Chu Lập gặp được Trịnh tổng bộ đầu ở bộ khoái phòng. Trịnh tổng bộ đầu không chút do dự thốt ra. Dạ, xin Trịnh tổng bộ đầu hãy nghe ta nói cho hết đã. Đậu Trường Sinh lại sắp xếp lại ngôn ngữ trong đầu một lần nữa. Sau đó tiếp tục nói, chúng ta gặp được Trịnh tổng bộ đầu ở bộ khoái phòng. Thế nhưng Trịnh tổng bộ đầu lại một mực ở nhà chưa từng rời đi. Hai bên đều có chứng cứ rõ ràng. Đây là điểm mâu thuẫn. Tại sao cùng một lúc lại xuất hiện tới hai Trịnh tổng bộ đầu? Cho nên lúc đầu mọi người mới cho rằng Trịnh tổng bộ đầu nói dối. Nhưng chỉ cần điều tra một hai cũng đủ để phát hiện. Trong chuyện này có tới trăm ngàn chỗ hở. Án mất tích của Vạn Tam và Trịnh tổng bộ đầu có quan hệ gì? Vì sao tổng bộ đầu lại cố ý tiêu hủy chứng cứ? Ta có thể khẳng định tổng bộ đầu hoàn toàn không có động cơ. Cho nên Trịnh tổng bộ đầu nói buổi chiều đối phương chưa tới bộ khoái phòng. Đây là chính xác. Ngược lại ta và Chu Lập nhìn thấy Trịnh tổng bộ đầu dưới cơn mưa kia là không đúng. Bởi vì đối phương rất quan tâm tới chứng cứ án mất tích Vạn Tam. Sau khi đạt được đối phương đã trực tiếp rời khỏi bộ khoái phòng. Lật lại vấn đề. Người nào sẽ quan tâm nhất tới chứng cứ án mất tích Vạn Tam? Khẳng định chính là đồng đẳng của Vạn Tam. Cho nên Trịnh tổng bộ đầu xuất hiện ở bộ khoái phòng buổi chiều hôm nay là giả. Đậu Trường Sinh nhìn thấy vẻ mặt bắt đầu xuất hiện biến hóa của Trịnh tổng bộ đầu. Hắn thản nhiên tiếp tục nói. Vạn Tam chỉ là bát phẩm luyện khí cảnh. Bây giờ lại xuất hiện một người tinh thông dịch dung thuật. Chuyện này không ăn khớp. Ta tin tưởng trong lòng hai vị đại nhân cũng có nghi hoặc. Ta có thể nói cho hai vị đại nhân biết. Chứng cớ manh mối hôm nay ta vừa điều tra được. xuất xứ từ Thiên Cơ Các. Nếu là Thiên Cơ Các phái ra cao thủ tinh thông dịch dung thuật, vậy chuyện này lại trở nên cực kỳ đơn giản. Đậu Trường Sinh chần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn nói chuyện về Thiên Cơ Các ra. Mặc dù thái độ của Trịnh Tổng Bộ Đầu đối với hắn không đúng, nhưng hắn không phải loại người vô duyên vô cớ đi hãm hại người khác, kể cả khi đó là đồng lõa. Đương nhiên nếu trước mặt hắn là vạn nhân vãng, cái loại gia hỏa thối nát y như vết loét trên đỉnh đầu và chỗ mưng mủ dưới lòng bàn chân kia, Đậu Trường Sinh cũng không ngại hãm hại đối phương một lần. Thiên Cơ Các, lúc này lần đầu tiên vẻ mặt Phương Lập Hữu vẫn một mực bất động như núi. Lánh xa thế tục, chỉ chăm chú xem kịch hay kia. Hiện ra biến hóa, hắn không khỏi đứng lên, liên tiếp đặt câu hỏi với giọng điệu tới tấp, khẩn trương. Là Thiên Cơ Các do Bách Hiểu Xanh, tên đồ đệ bị Thiên Cơ Lâu vứt bỏ, xây dựng nên. Vạn Tam kia chỉ là bát phẩm luyện khí cảnh, hắn và Thiên Cơ Các kia có mối liên hệ gì? Phương Lập Hữu vừa mở miệng nói, vừa phản ứng lại, sau đó những vấn đề tiếp theo chuẩn bị bắn ra khỏi miệng đã bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống. Sau đó ngậm miệng không nói một câu nào nữa. Bây giờ hắn hối hận rồi, nhưng lời cáo từ còn chưa kịp nói ra, đã bị lời nói của Đậu Trường Sinh bên cạnh chặn lại. Trong đầu Đậu Trường Sinh sớm sắp xếp xong từ ngữ từ lâu rồi, cho nên tốc độ nói chuyện không khỏi nhanh hơn một chút. Những năm gần đây, nghiệp vụ hạng nhất được Thiên Cơ Các đẩy ra ngoài chính là quét bảng. Ba bảng thiên địa nhân, thiên bảng thần ma tại thế, địa bảng tông sư, đều không thể động tới. Chỉ có mỗi nhân bảng, chỗ trống nhiều, thao tác dễ dàng hơn. Vì mục đích đó, Thiên Cơ Các đẩy ra thiên kỳ chỉ nhân, có thể mô phỏng công pháp, diễn sinh huyết nhục, làm được sinh động như thật, căn cứ vào người ta yêu cầu. Thứ này có thể thay bọn họ nổi danh. Cách chương.